Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 348, tiên thuật cùng cầu đạo ngọc dung hợp. Shivaku Tensei, kèm theo Uchiha Madara hai tay hợp nhất, ba, một tiếng vang lên. Một viên to lớn hắc sắc viên cầu vật chất bị Uchiha Madara đẩy về phía trong bầu trời. Đông đông đông, trong sát na, một cỗ khó tin lực hấp dẫn từ viên kia bị Uchiha Madara đẩy ra ngoài hắc sắc viên cầu ở giữa thả ra. Ngoài, để trên mặt đất tất cả đều dao động đứng lên. Cái này là... Shiva ngừng lại. Trong hai tròng mắt tà mị Raigen ngưng mắt nhìn trên bầu trời Uchiha Madara. Lập tức lộ ra một cái suy chi dĩ tị biểu tình. Shivaku Tensei sao đến loại thời điểm này vẫn còn ở dựa vào loại vật này sao? Ngu muội, đây là Shiva cho Uchiha Madara đánh giá. Shivaku Tensei bất quá là phong ấn thuật, đồng đẳng cấp phía dưới. Trừ phi là lục đạo Shivaku Tensei, bằng không tác dụng càng ngốc không lớn. Điểm này, sợ rằng Uchiha Madara cũng đồng dạng biết. Nói cách khác, hắn bất quá là muốn lợi dụng Shivaku Tensei lực hấp dẫn chế tạo ra vẫn thạch tới tiến công mà thôi. Loại này chẳng giải quyết được vấn đề công kích. Shiva lắc đầu, xem ra đã cùng đồ mạt lộ nữa à. Uchiha Madara, ủng ủng, ở chân trời, tại nơi cổ khổng lồ lực hấp dẫn phía dưới. Cả vùng đều đang rung rung lấy. Mặt đất xuất hiện to lớn ra nẻ. Phá nát phía sau nham thạch dồn dập thăng lên bầu trời. Ngay sau đó, hơn 10 khỏa to lớn từ nham thạch tạo thành viên cầu chính là treo lơ lửng ở chân trời. Mỗi một viên đường kính đều ở đây cây em ở trên. Bất kể là số lượng hay là quy mô, đều vượt xa Nagato sử dụng Shivaku Tensei. Cái kia, đó là cái gì? Mau nhìn, chủ động tĩnh của chiến trường. Cái loại này dao động cùng biến dị, trong nháy mắt chính là truyền đến chu vi trên chiến trường trong mắt người khác. Cái này phút chốc, tất cả đều dừng lại chính mình chiến đấu, ngẩng đầu nhìn xa xa phía chân trời. Vậy không đoạn phi thăng lên đi vô số nham thạch, còn có cái kia hơn 10 khỏa so với vẫn thạch càng thêm to lớn viên cầu. Nhất thời làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run sợ. Nơi đó đến cùng phát sinh dạng gì chiến đấu, thậm chí ngay cả vẫn thạch đều triệu hoán đi ra, hơn nữa còn là hơn 10 khỏa. Muốn là như vậy vẫn thạch rơi vào cạnh mình trên chiến trường mọi người cũng không dám tưởng. Tượng, đây chính là lực lượng của thần sao? Bất khả tư nghị, hai người bọn họ cùng chúng ta căn bản liền không phải một cái thứ nguyên. Lúc này, hết thảy trên chiến trường ninja đều ngẩng đầu nhìn lên lấy xa xa bầu trời. Rung động này một màn chiếu vào tất cả mọi người trong đôi mắt. Hai người chiến đấu nhất định chính là ngày tận thế. Đồng thời, điều này cũng làm cho ý nghĩa nhẫn giới vận mệnh đến cùng sẽ như thế nào, toàn bộ đều nắm ở hai người kia trong tay. Dù sao, bất kể là Uchiha Madara vẫn là Uchiha Madara Nhâm Diệp, hai cá nhân thực lực đã viễn siêu đã từng nhẫn giới chi thần. Thời khắc này bọn họ đã hoàn toàn đạt tới lục đạo tiên nhân tình trạng. Shiva, người không cách nào ngăn cản ta. Người quả thực cường đại. Thế nhưng, cái này cái thế giới, người không cách nào bảo vệ. Rầm rầm rầm, Uchiha Madara bình tĩnh nói. Một đôi Raigen bên trong, lóe ra tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó, trên bầu trời hơn 10 khỏa đường kính cây em trở lên vẫn thạch trong nháy mắt đem Shiva cho tập trung. Chỉ một lúc, Uchiha Madara hành động vô cùng đơn giản. Raigen bên trong bộc phát ra khổng lồ nhãn lực, điều khiển trên bầu trời hơn 10 khỏa vẫn thạch khổng lồ hướng về phía Shiva hung hăng đập xuống. Uchiha Madara, có một việc ngươi nói sai rồi. Shiva cười lạnh một tiếng, con mắt khẽ híp một cái. Raigen bên trong nhộn nhạo ra màu tím rung động, phản nhấc tay một cái. Ta từ không có nói qua, ta phải bảo vệ cái này cái thế giới chớ đem ta nghĩ được quá thần thánh. Vậy ngươi tại sao muốn như vậy gây trở ngại ta? Chống đỡ ta đường ngươi. Là ngươi. Shiva lạnh rên một tiếng. Trong sát na, Hai tròng mắt Raigan bên trong phóng xuất ra khổng lồ nhãn lực. Một nhẹ nhẹ vật chất màu đen từ Shiva phía sau thả ra. Sau đó hội tụ đến trong bàn tay của hắn. Cái kia là, thuộc về hắn cầu đạo ngọc lực lượng. Cầu đạo ngọc hóa thành vô số tế ti. Lấy mất trật tự không chịu nổi tư thế không có quy tắc ở Shiva trong lòng bàn tay không ngừng xoay. Tròn, ong ong ong giống như cánh quạt xoay tròn một dạng. Ở Shiva chu vi, nhất thời nhấc lên long quyển một dạng cuồng phong. Một viên vừa dày vừa nặng hắc sắc Rasengan chợt xuất hiện tại Shiva trong lòng bàn tay. Nhìn qua cùng cầu đạo ngọc dáng dấp không sai biệt lắm. Thế nhưng là ở xung quanh, chậm rãi xoay tròn giống như vệ tinh một dạng hạt nhỏ. Nhỏ nhỏ hắc sắc Rasengan bên trong, lại ẩn chứa để Uchiha Madara đều mặt lộ vẻ thần sắc ngưng trọng. Shiva thủ bên trên chính là cái kia. Là cái gì? Đem vật cầm trong tay hắc sắc Rasengan sau khi hoàn thành. Shiva bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn trong bầu trời hướng về phía hắn rơi xuống hơn 10 khỏa vẫn thạch. Nhếch miệng cười. Sau đó đem trong tay mình hắc sắc Rasengan ném ra ngoài. Tiên pháp cầu đạo ngọc đại chân vịt luân ngục. Ong ong ong màu đen Rasengan trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen tinh quang bay về phía. Vẫn trong đống đá. Cái này là Shiva dung hợp chính mình tiên thuật còn có cầu đạo ngọc âm dương độn tập cùng kiêm. Rasengan, Shiva cũng là lần đầu tiên sử dụng. Thế nhưng, bên ngoài uy lực, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Khi thấy viên kia màu đen Rasengan bay về phía quần thể thiên thạch trong nháy mắt. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng. Uchiha Madara nội tâm bỗng nhiên run lên. Sau đó, cơ hồ là theo bản năng chính là thao túng sau lưng mình 9 viên cầu đạo ngọc. Sau đó tạo thành một cái lồng bảo hộ chắn trước mặt. Mà chính là đang phát ra ong ong ong, bạo minh tiếng màu đen nói nặng nề Rasengan đi tới quần thể. Thiên thạch trung ương trong nháy mắt, một đạo huyễn lệ vô cùng ánh sáng màu đen nở rộ ra. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt gian bỗng nhiên triển khai mở một cái hố đen. Hố đen không ngừng xoay tròn. Một cỗ cùng Shiva đeo trên người lấy giống nhau như đúc lực lượng khí tức tản ra. Sau đó, Uchiha Madara chính là thấy được để hắn khiếp sợ một màn. Xoay tròn hắc sắc không động trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ có thể so với Shivaku Tensei lực hấp. Dẫn. Nhất thời đem tất cả vẫn thạch toàn bộ cưỡng chế tính hấp dẫn qua đây. Bành một tiếng, chỉ một lúc, cái kia hơn 10 khỏa vẫn thạch trực tiếp ở cái kia hố đen lực lượng phía dưới bị biến thành một mảnh nhỏ hư vô. Trong đó khuếch tán ra dư ba hung hăng rơi vào Uchiha Madara cầu đạo ngọc lồng bảo hộ mặt trên. Để cho lồng bảo hộ bỗng nhiên run lên. Loại lực lượng này là trước kia, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.